Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 216, Lão thử đêm phóng. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người tới là khách, đặc biệt là tới tham gia vạn tượng ảnh thị thành sở tổ chức thi đấu. Làm chủ nhà, hết thảy đều phải làm hoàn mỹ, không thể làm người cảm thấy khó coi. Bị thương đường xa mà đến khách nhân tâm, đặc biệt vẫn là một thành chi chủ dẫn dắt. Trước đó vài ngày cũng có ba cái thành 15 chỉ đội ngũ tới. Vạn tượng lâu cũng là hoan nghênh, hôm nay cũng giống nhau. Theo Ma Vân thành thành chủ dẫn dắt thống nhất phục sức 5 con chiến đội từ truyền tống trận ra tới. Sớm đã thông qua địa phương người phụ trách thông báo. Vạn tượng lâu xuất hiện một con 10 người nghênh đón đội. Đứng ở phía trước một người là một cái trang phục rất là xinh đẹp nữ tử. Giơ một cái thẻ bài, mặt trên viết Ma Vân Thành. Hoan nghênh Ma Vân Thành thành chủ Quang Lâm Lâm Tiên Thành. Có chậm trễ chỗ, con thỉnh thứ lỗi. Một người phụ trách đầy mặt mỉm cười. Ha ha, tiểu trưởng quầy khách khí. Chúng ta chính là bôn tiền tam danh đi. Ha ha, tương đương, kia tiểu nhân liền trước cung chúc thành chủ kỳ khai đắc thắng. Ngài cùng với mặt sau đội ngũ chỗ ở đã an bài hảo. Xin theo ta tới. Hảo, vậy đi thôi. Nhìn chung quanh vô số dân chúng đối với bọn họ này 5 con tinh thần no đủ đội ngũ. Hâm mộ, Ma Vân Thành thành chủ cùng với phía sau đội ngũ thành viên đều là vẻ mặt tự hào. Ra khỏi thành khi, bổn thành dân chúng đối bọn họ hoan hô, cho kỳ vọng cao, đi vào Lâm Tiên Thành. Cũng là như thế, loại này bị như thế chú ý sự, bọn họ đời này cũng chưa cảm thụ quá. Đặc biệt là vây xem rất nhiều người cầm loại nhỏ ảnh tượng thạch đưa bọn họ bức họa quay chụp xuống. Dưới, truyền tống tới rồi Internet diễn đàn. Rất nhiều người tại đây một khắc đã lặng lẽ tìm hiểu khởi tin tức tới. Xem bồi suất là như thế nào. Có thể hay không áp chú. Bất quá, mấy ngày hôm trước có hảo chút sòng bạc. Nhưng ở ngày hôm qua, vạn tượng lâu khai ra bọn họ sòng bạc. Lập tức hấp dẫn mọi người đi trước quan vọng áp chú. Rốt cuộc, nhân ra là phóng mặt bàn. Vô luận thắng hay thua, sẽ không quỵt nợ. Gia đại nghiệp đại, danh dự đặt ở nơi đó. Tất cả mọi người yên tâm. Theo 10 vạn tượng lâu nhân viên công tác mang theo Ma Vân Thành dự thi đội ngũ đi trước khách quý. Khu nghỉ ngơi, lại là mấy trăm người đội ngũ từ tổng bộ đi ra. Đi trước bên ngoài, ngũ cấp thanh âm thành thành chủ Tần Phong ở này vạn tượng lâu công chứng viên Doãn Phong dẫn dắt. Hạ, tuyển ra 5 con chiến đội. Tới tham gia lần này thi đấu, lục cấp thiên liễu thành thành chủ Liễu Hân ở này vạn tượng lâu. Công chứng viên Lam Uyển Sương dẫn dắt hạ, tuyển ra 5 con chiến đội. Tới tham gia lần này thi đấu, ngũ cấp chính dương thành thành chủ Tiêu Dật Nhiên ở này vạn tượng. Lâu công chứng viên Cái Y dẫn dắt hạ, tuyển ra 5 con chiến đội. Tới tham gia lần này thi đấu. Lục cấp thanh nguyên thành thành chủ Sở Tường ở này vạn tượng lâu. Công chứng viên Hàn Vũ dẫn dắt hạ, tuyển ra 5 con chiến đội, tới tham gia lần này thi đấu. Theo truyền tống trận không ngừng lập lòe, một đạo lại một đạo thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Lâm Tiên thành nội. Nhìn mỗi cái thành đặc thù thống nhất phục sức, cùng với bọn họ trên mặt tự tin cùng nhất định phải được tinh thần. Vây xem tất cả mọi người kích động đầy mặt ửng hồng. Báo tiếng quát không ngừng vang. Đến cuối cùng đều có 7 cái tứ cấp thành trì tới tham gia thi đấu. Này thành chủ công chính là kia đoạn thời gian Mạc Thành thành chủ Lâm Hải. Thanh Nguyên thành thành chủ Tư Đồ Khỉ. Tam Tinh thành thành chủ Lâu Nguyệt Thương cùng với còn có cái khác xa lạ gương mặt. Hôm nay một ngày. Liền nghênh đón 38 chỉ đội ngũ. Ngày hôm sau, một cái lại một cái đội ngũ ở này thành chủ xuống dưới đến Lâm Tiên Thành. Cho đến 27 hào, khoảng cách thi đấu còn có 3 ngày thời gian. xuất hiện ở Lâm Tiên Thành thành chủ cũng đã đạt tới 106 người. Tất cả mọi người ở tận lực thu sắp xếp tự thân khí thế. Nhưng kia cổ vô hình uy áp, vẫn là làm rất nhiều người đá bất qua khí tới. Nhưng đúng là loại này túc mục cảm, lại là làm càng nhiều người kích động không thôi. Này liền giống bình tĩnh hạ bão táp, đương nó đi vào thời điểm, sẽ đem hoàn toàn thổi quét toàn bộ Lâm Tiên Thành. Mà cũng ở hôm nay, làm chủ nhà Lâm Tiên Thành, rốt cục là trận chung kết ra 5 con nhất ưu tú đội ngũ. Sở dĩ như vậy chậm, là bởi vì bổn thành cường hãn đội ngũ thật sự là quá nhiều. Liền trước mắt mới thôi, áp chú tối cao chính là Lâm Tiên Thành, Hàm Ngư tập kết hào. Thật sự là bên trong phó đội trưởng Tử Mạch Hồng Trần kỹ thuật quá cao. Làm rất nhiều người đều có tin tưởng, cảm thấy áp bọn họ ổn kiếm không bồi. Đương nhiên, cũng có một con tên là Độc Cô Cầu Bại, chiến đội. Thực làm người xem trọng, quang xem tên liền biết bên trong thành viên có bao nhiêu càn rỡ. Theo đáng tin cậy tin tức cùng diễn đàn người suy đoán, bên trong có 2 vị thành viên giống như là Vạn Tượng Lâu bên trong nhân viên Lão Khôi cùng Lữ Sơn. Này nhưng khó lường, 2 người bọn họ kỹ thuật cũng là phi thường tốt. Kia đoạn thời gian không phải phòng phát sóng trực tiếp sao? Đủ có thể thấy này ưu thế ở nơi đó. Nói ngắn lại, long tranh hổ đấu thi đấu thế tất sẽ hừng hực khi thế tiến hành. Bị an trí ở khách quý khu sở hữu chiến đội, ở quen thuộc hoàn cảnh sau, đều ở trong tối tự đánh giá cùng quen thuộc anh hùng. Những cái đó bình thường tới đưa cơm nhân viên. Mỗi một lần đều nơm nớp, lo sợ. Sợ hầu hạ không tốt. Ra chuyện gì, rốt cuộc bọn họ mỗi người sau lưng, chính là đại biểu cho một tòa thành người nha. Đối với đến bây giờ còn không có xảy ra chuyện gì. Hết thảy tường hòa chung mang theo kịch liệt cảnh tượng, Viêm Dương rất là vừa lòng. Này có thể nói là hắn một tay thúc đẩy. Chỉ là một tin tức, trăm thành đã đến, này quả thực không thể tưởng tượng. Hắn văn hóa thẩm thấu đang tiến hành, ngày sau nói không chừng sẽ càng tốt. Màn đêm hạ, Viêm Dương ngồi ở nóc nhà, nhìn minh nguyệt hạ vạn ra ngọn đèn dầu. Vui mừng một năm, Tầm Minh Thanh cùng khúc khúc thanh âm hỗn loạn ở bên nhau. Quá mức yên lặng hòa bình cùng. Cứ như vậy, đôi tay đặt ở mặt sau, đầu gối đầu, kiều chân bắt chéo. Ngày mai, nhất định sẽ càng thêm tốt. Theo đêm khuya đã đến, bắt đầu có sương sớm. Viêm Dương chậm rãi ngồi dậy, liền phải đi xuống nhìn xem Tô Nguyệt Cơ Lục Nhĩ bọn họ. Hiện tại chúng cường tề tụ, cho bọn hắn phòng ngừa yêu khí tiết lộ đan dược cũng không biết ăn không có. Đã có thể tại hạ một khắc, hắn thân thể đột nhiên căng chặt, nháy mắt nhìn về phía vô hắc ám chỗ. Đôi mắt nhíu lại, càng khắp nơi đầu của nó đỉnh chỗ. Khắp nơi nhìn không thấy sóng gợn nhẹ nhàng xoay tròn lên. Quả nhiên, nên có lão thử vẫn phải có. Hô hô hô, ở Viêm Dương khóe miệng lộ ra một tia tà cười gian. Lục đạo hắc y nhân lập tức xuất hiện ở nóc nhà ra. Nháy mắt ở Viêm Dương trên người liền điểm vài cái, đem hắn khống chế được. Rồi sau đó mang theo phi tiếp theo chỗ hắc ám góc tường chỗ. Đừng lên tiếng, nếu không muốn mạng ngươi. Trong đó một người hắc y nhân đem một phen dưới ánh trăng phản xạ ra. Hàn mang lưỡi dao đặt tại Viêm Dương cổ chỗ. Thanh âm lạnh lẽo uy hiếp nói. Viêm Dương hoảng sợ, liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không la to. Người nọ thấy Viêm Dương thành thật, mới vừa rồi click mở á huyệt. Này Vạn Tượng Lâu như vậy thác đại, thế nhưng sẽ là một cái khai dương lúc đầu người làm chạm canh gác vị. Trong đó cầm dao nhỏ người, nọ nghi hoặc cười nhạo. Lão cẩu, này chỉ là một cái lục cấp thành trì. Thành chủ mới 8 cửu tiền liệp yêu sư mà nói, một cái thương hội có thể mướn khởi một người khai dương. Đã thực không tồi, đúng rồi, vừa rồi tra xét thế nào, lại là một đạo thanh âm hỏi tới. Yên tâm, không phát hiện cái khác hơi thở, trừ bỏ những cái đó cái gọi là khách quý khu năm lục cấp thành chủ ngoại. Phòng trừng nơi đây chỉ có hắn tu vi tối cao. Ha ha, ta liền nói sao, ngươi còn chưa tin ta. Lần này kiếm lời, đừng nói nữa, chạy nhanh làm chính sự. Ngươi biết có bao nhiêu thứ thất bại chính là ở cuối cùng thời điểm nói nhiều quá. Uy, ngươi biết vạn tượng lâu lần này khen thưởng những cái đó tiên thạch cùng linh tinh ở nơi nào sao? Cẩu Hoặc đem tản ra hàn khí lưỡi dao sắc bén hướng Viêm Dương cổ xê dịch. Uy hiếp nói, Viêm Dương vội vàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,